Tu La Vũ Thần, chương 2400, Man Thiên Quá Hải 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong nhận lấy rượu, nhưng không có uống vào, mà là nói ra, không dối gạt tiền bối. Vãn bối không thể ở đây ở lâu, nếu là có cái gì ta có thể đến giúp tiền bối. Còn mời tiền bối nói thẳng, vãn bối biết hết sức nỗ lực nhưng, nếu là vãn bối thực sự không giúp được tiền bối, cũng xin tiền bối thả vãn bối rời đi bởi vì lần này tới đến Khổng Thị Thiên Tộc. Không chỉ có một mình ta, ta còn có một cái huynh đệ, hắn bây giờ còn đang Khổng Thị Thiên Tộc bên trong mà ta tiến vào cái này bị ương sơn mạch sự tình. Rất có thể đã bại lộ, ta sợ thời gian quá trễ, ta huynh đệ kia sẽ có nguy hiểm nghe được lời này. Cái kia anh Minh Chiêu cũng là buông xuống rượu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền nói thật ta đây cấm kỵ phương pháp tác dụng phụ rất mạnh. 1000 năm ta cũng chỉ là khôi phục như thế điểm. Muốn triệt để khôi phục, sợ là không muốn biết bao lâu mà ngươi không giúp được ta. Cái này bách luyện phàm giới, chỉ riêng có một người có thể giúp ta ngươi đi tìm tới người kia. Nói cho nàng, ta bị vây ở nơi đây. Nàng chắc chắn tới cứu ta điều kiện tiên quyết là, nàng còn tại thế lời đến nơi đây. Anh Minh Chiêu giọng của, cũng là trở nên có chút thương cảm cái này cũng không trách hắn. Dù sao từ hắn mà nói bên trong chỉ ý, Sở Phong nghe ra. Người kia là hiện tại cứu hắn duy nhất hy vọng. Hơn nữa, hai người bọn họ, tựa hồ tình cảm rất sâu người này là ai? Sở Phong hỏi, Yêu Diệt Quật, Tử Huân Y Anh Minh Chiêu nói ra nơi đây dễ tìm sao? Sở Phong hỏi, người đi nghe ngóng, tin tưởng phần lớn người đều biết Yêu Diệt Quật ở nơi nào. Mà chỉ cần nàng còn tại thế, liền nhất định sẽ ở bên trong Yêu Diệt Quật chỉ bất quá. Yêu Diệt Quật không có tốt như vậy đi, trải rộng cơ quan cạm bẫy, viễn cổ sát trận, ta truyền miệng ngươi một con đường, theo đường này dây đi. Có thể chạy suốt Yêu Diệt Quật chỗ sâu sau đó. Anh Minh Chiêu liền đem vậy. Nên như thế nào tránh đi Yêu Diệt Quật bên trong. Đủ loại cơ quan con đường của sát trận. Khẩu thuật cho Sở Phong tiểu tử. Nếu có thể cứu ta ra ngoài. Ta nhất định cho phép ngươi vinh hoa phú quý. Nhận ngươi làm huynh đệ. Bách luyện phàm giới bên trong không người dám lại khinh ngươi. Anh Minh Chiêu đối với Sở Phong bảo đảm nói coi như tiền bối không cho phép những thứ này. Ta cũng sẽ hết sức nỗ lực. Sở Phong nói ra vì sao? Anh Minh Chiêu hỏi, gặp gỡ là duyên, huống chi tiền bối như thế tín nhiệm với ta. Chỉ bằng vào tiền bối phần này tín nhiệm, vãn bối cũng hớt chính là tiền bối. Làm tốt chuyện này Sở Phong nói ra website chuyện chuyenichuyencv.com được, thực sự là sảng khoái. Liền xông ngươi những lời này, còn có ngươi lưu lại cho ta những rượu này. Coi như ngươi không vì ta làm chuyện này, ta cũng nên thưởng ngươi chỉ là đáng tiếc. Ta toàn thân đều bị cấm kỵ chi pháp trói buộc, liền trên người ta bảo vật, cũng không thể cho ngươi nhưng ta cam đoan. Đợi ta ngày sau giải khai cái này trói buộc, chắc chắn cho ngươi hài lòng bảo vật. Anh Minh Chiêu nói ra tâm ý của tiền bối. Vãn bối tâm lĩnh mạng người quan trọng. Huynh đệ của ta an nguy ta không thể không chú ý, nếu là tiền bối không có giao phó. Vậy vãn bối cái này liền cáo từ. Sở Phong nói ra không có cái gì giao phó. Ngươi đi đi, đúng rồi, muôn vàn cẩn thận. Anh Minh Chiêu nói. Nhất định Sở Phong ôm quyền thi lễ. Sau đó liền đi ra ngoài nhưng là, làm Sở Phong trở lại cái kia hành lang lối vào chỗ. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi làm sao không đi. Nữ vương đại nhân không hiểu hỏi ta rất có thể đã bại lộ. Làm không tốt Khổng Thị Thiên Tộc đã hoài nghi đến trên đầu của ta. Ta như dạng này ra ngoài, rất khó chạy thoát, làm không tốt sẽ còn dính líu vương cường. Sở Phong nói ra có thể việc đã đến nước này. Lại có thể làm sao? Nữ vương đại nhân hỏi. Không, có lẽ còn có cứu vãn biện pháp. Sở Phong đang khi nói chuyện. Liền bắt đầu bố trí trận pháp rất nhanh, một tòa trận pháp liền bị Sở Phong bố trí ra. Cái kia đúng là một cái tiểu nhân, nói đúng ra, càng giống là một cái linh hồn thể nó chỉ có cao nửa thước. Thân thể là hơi mờ hình, cũng không có rõ ràng hình dáng, nhưng lại có cùng sở phong cực kỳ tương tự khí tức ngươi là phải dùng trận pháp này. Mê hoặc bọn hắn, nữ vương đại nhân bừng tỉnh đại ngộ hy vọng hữu dụng đi. Sở phong đầu tiên là đem trận pháp này tiểu nhân thu tại trong tay áo. Sau đó lại dùng ẩn thân tránh tiên trận, khiến cho bản thân hóa thành ẩn thân trạng thái. Lúc này mới đạp ra ngoài sau một khắc, tại nơi bên trong bị ương sơn mạch. Lúc trước sở phong tiến vào địa phương, tòa kia đại môn lại chậm rãi dâng lên, đồng thời tự động mở ra rất nhanh. Sở phong liền từ bên trong đại môn kia bay lượn ra. Sau khi đi ra, sở phong liền đem trong tay trận pháp tiểu nhân ném ra ngoài quang mang lấp lóe. Tiểu nhân kia vậy mà cấp tốc biến lớn, hóa thành cùng sở phong đồng dạng lớn nhỏ sở phong cũng không dừng lại. Mà là nhanh chóng hướng bị ương sơn mạch lối vào bước đi. Hắn nhất định phải tại trận pháp biến mất ở giữa, trở lại ở cung điện bên trong. Giờ phút này, bởi vì bầu trời chỗ sâu lôi đình tiêu tán, Khổng Nguyệt Hoa đám người cũng sớm liền trở về cổ tháp bên trong việc quan hệ Khổng thị thiên tộc truyền thừa. Khổng Nguyệt Hoa không dám chậm trễ chút nào, ánh mắt một mực nhìn chăm chú, tòa kia có thể mang cho hắn bị ương sơn mạch tin tức trận pháp xuất hiện, hắn lại xuất hiện bỗng nhiên ở giữa. Khổng Nguyệt Hoa thần sắc đại biến, hắn đã từ trong tháp cổ trong trận pháp nhìn thấy. Cái kia kẻ xông vào lần thứ hai xuất hiện, chỉ bất quá lần này, kẻ xông vào là trực tiếp biểu hiện ra vị trí của chính mình sở tại, hắn quả nhiên không chết. Hẳn là dị tượng kia thật là hắn đưa tới, hắn thực sự đã đoạt được thủy tổ đại nhân. Lưu cho ta Khổng thị thiên tộc hậu nhân truyền thừa. Khổng Nguyệt Hoa càng phát khẩn trương lên, nhưng mà nàng lại cũng không biết, giờ phút này nàng ấy trận pháp bên trong nhìn thấy tồn tại chính là sở phong chỗ bố trí đưa trận pháp tiểu nhân về phần sở phong. Mặc dù cũng còn ở bên trong bị ương sơn mạch, thế nhưng là bởi vì có ẩn thân tránh tiên trận nguyên nhân, trận pháp này căn bản là biểu hiện không ra sở phong vị trí, cùng sở phong cụ thể khí thức. Đương nhiên, cho dù là có ẩn thân tránh tiên trận, thế nhưng là trận pháp này vẫn sẽ bắt được sở phong. Nhưng là trận pháp này, cũng chỉ là có thể biểu hiện, có kẻ xông vào tiến vào bị ương sơn mạch mà thôi. Nhưng lại không biết cho thấy, có mấy cái kẻ xông vào loại tình huống này, sở phong trận pháp này tiểu nhân, liền hiện ra tác dụng của nó. Sở phong phải làm chính là man thiên quá hải, để cái này tiểu nhân thay thế bản thân, làm cho tất cả mọi người cảm thấy, cái này tiểu nhân chính là hắn, còn chân chính hắn, dù là rời đi bị ương sơn mạch, hơn phân nửa cũng sẽ không có người phát giác, bởi vì cái này tiểu nhân, sẽ còn ở nơi này bên trong bị ương sơn mạch, đợi một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Vương Cường cùng Khổng Nhược Tăng tranh đấu còn tại tiếp tục. Giờ phút này, hai người cũng đã dùng sức tất cả vốn liếng, thế nhưng là vẫn như cũ thắng bại khó phân. Vương Cường mau mau nhận thua, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Khổng Nhược Tăng nói với Vương Cường đi. Ngươi sao? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nói thật giống như, ngươi là đang để cho vào ta cũng như thế, đánh không lại liền nói đánh không lại, còn để cho ta nhận thua. Ngươi thế nào có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương Cường một miệng lớn nước miếng, nôn hướng về phía Khổng Nhược Tăng. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Khổng Nhược Tăng thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, mà giờ khắc này cặp mắt của hắn, hoàn tất trở nên đỏ như máu. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng là tản mát ra màu máu đỏ khí diễm. Cái kia màu máu đỏ khí diễm cùng cái kia lôi đình khải giáp xen lẫn tại một chỗ, lộ ra quỷ dị dị thương ra hỏa này. Mà một khắc, Vương Cường ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù giờ phút này Khổng Nhược Tăng tu vi vẫn là cùng Vương Cường giống nhau, đều là nhị phẩm vũ tổ, thế nhưng là chiến lực của hắn chỉ trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Nhược Tăng hắn thấy cảnh này, so với người bên ngoài, Khổng Nhược Tăng cha mẹ của thì là trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn biết Khổng Nhược Tăng vì bức ra sở phong đã sớm kịp chuẩn bị, mà hắn chuẩn bị, chính là trong miệng cất giấu một khỏa cấm dược viên này, cấm dược phi thường chân quý. Chính là một kiện chí bảo, nhưng cấm dược chung quy là cấm dược. Sau khi uống mặc dù có thể ở bên trong một đoạn thời gian tăng lên chiến lực, có thể sau đó khó tránh khỏi biết thụ phản vệ nỗi khổ mà khỏa thuốc cấm phản vệ nỗi khổ. Cũng không phải đùa giỡn tiếp chiêu Khổng Nhược Tăng động, cầm trong tay nửa thanh tổ binh, mang theo uy thế ngập trời, như viễn cổ hung thú đồng dạng, hướng Vương Cường ép tới. Vương Cường dám bận bịu ra chiêu ngăn cản. Tuy nhiên lại bị Khổng Nhược Tăng tùy tiện giải khai, trong chớp mắt Khổng Nhược Tăng đã tới Vương Cường phụ cận. Trong tay nửa thanh tổ binh, đối Vương Cường vai trái, liền đâm tới máu tươi bốn phía. Binh khí nhập thể Khổng Nhược Tăng binh khí trong tay, tựa hồ là một cây cái đinh, xuyên thấu Vương Cường vai trái, đem Vương Cường hung hăng đóng vào lạnh như băng trên mặt đất. Cách chương.